cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 35, buổi hòa nhạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi hòa nhạc của Mayday tại Thẩm Thành được ấn định vào ngày 21 tháng 7 đúng vào ngày sinh nhật của Bạch Y, nhưng rất đáng tiếc là Bạch Y đã không mua được vé. Điều này khiến cô đặc biệt buồn bực. Dù sao thần tượng đã đến tận cửa nhà rồi, vậy mà cô lại không mua được vé để gặp. Kể từ khi thi đại học xong, Bạch Y đã lấy lại ván trượt từ nhà Chu Vũ Tầm. Cuộc sống hàng ngày của cô rất phong phú. Không đến sân trượt ván thì cùng Bành Tinh Nguyệt đi khắp nơi ăn uống vui chơi. Rất nhiều lần Hà Tụng cũng đi cùng họ, nhưng Chu Vũ Tầm lại như biến mất, một lần cũng không xuất hiện. Hà Tụng hỏi Bành Tinh Nguyệt, Tinh Nguyệt, sao anh Tầm không ra chơi cùng? Vẻ mặt Bành Tinh Nguyệt ngơ ngác, nói, tớ cũng không biết nữa, anh ấy không ở nhà tớ nữa rồi. Hà Tụng lấy điện thoại ra gọi thẳng cho Chu Vũ Tầm. Chuông reo rất lâu mới được cậu nhấc máy. Chu Vũ Tầm ở đầu dây bên kia hạ giọng hỏi, sao vậy Hà Tụng? Hà Tụng cười nói, anh Tầm, sao anh không ra ngoài chơi vậy? Anh ra đi, ba đứa bọn em đều ở đây nè, lát nữa mình đi xem phim ăn tiệc lớn nhé. Chu Vũ Tầm do dự một chút rồi mới nói với Hà Tụng, tớ không ở Thẩm Thành, về Nam Thành rồi, các cậu cứ chơi đi. Thế à? Hà Tụng có chút tiếc nuối nói, rồi lại hỏi cậu, vậy bao giờ anh về? Không chắc. Chu Vũ Tầm đang dạy kèm tại nhà học sinh, khẽ nói nhanh, khi nào về tớ sẽ liên lạc với các cậu. Cúp điện thoại, Hà Tụng nói với hai cô gái đang nhìn mình, anh Tầm không ở Thẩm Thành, về Nam Thành rồi. Bành Tinh Nguyệt chợt hiểu ra, chẳng trách dạo này anh ấy im ắng thế, cũng không thấy bóng dáng. Bạch Y cũng bất giác nghĩ đến mỗi lần cô đến sân trượt ván đều không gặp cậu. Rõ ràng cậu thích trượt ván đến vậy, hóa ra là về Nam Thành rồi. Cậu vẫn thích Nam Thành hơn nhỉ, bởi vì có mẹ cậu ở đó. Điểm thi đại học có vào cuối tháng 6. Bạch Y giữ vững phong độ, tổng điểm 698, hoàn toàn có thể được Đại học Hải chấp nhận. Tối hôm đó, nhóm chat lớp vốn im ắng lần đầu tiên lại sôi nổi đến vậy. Tin nhắn nhóm chat chỉ trong vài phút đã lên đến 99. Bạch Y mở nhóm chat, nhưng không nói gì, chỉ lướt xem những tin nhắn qua lại của người khác. Có người trong nhóm tò mò hỏi, lần này là lớp trưởng đứng đầu hay anh Tầm đứng đầu? Mọi người thi nhau đoán, có người nói là Trương Vũ Tuân, cũng có người nói là Chu Vũ Tầm. Một lát sau, Hà Tụng trong nhóm chat gào lên một tiếng. Tớ vừa hỏi, anh Tầm đứng đầu là thủ khoa khối khoa học tự nhiên năm nay. Vì câu, thủ khoa khối khoa học tự nhiên, nhóm lớp lại một lần nữa bùng nổ, dù Bạch Y không quá bất ngờ. Nhưng trong lòng vẫn không kìm được vui sướng. Cậu là thủ khoa khối khoa học tự nhiên. Thủ khoa khối khoa học tự nhiên của Thẩm Thành năm 2012 là Chu Vũ Tầm. Bạch Y thoát khỏi nhóm chat, tìm tài khoản QQ của Chu Vũ Tầm, muốn gửi cho cậu một tin nhắn chúc mừng cậu đã đạt kết quả cao trong kỳ thi đại học. Nhưng Bạch Y mở khung nhập liệu trò chuyện với cậu xong, lại chần chừ mãi không gửi tin nhắn đi. Bất chợt trên giao diện đột nhiên hiện ra một tin nhắn. ZWS, tra điểm chưa? Bạch Y lập tức trả lời. 698. ZWS, điểm này vào Đại học Hải chắc chắn không vấn đề gì. ZWS, chúc mừng cậu. Bạch Y, Bạch Y gửi lại cho cậu. Cũng chúc mừng cậu nha, là thủ khoa khối khoa học tự nhiên năm nay. Sau đó, Bạch Y không nhịn được hỏi thêm một câu. Cậu vẫn ở Nam Thành à? Chu Vũ Tầm nằm trên giường khẽ mím môi, trả lời cô. Bạch Y gõ một dòng chữ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vậy đợi cậu về chúng ta lại hẹn đi trượt ván nhé. Nhưng cô suy nghĩ một lát, vẫn xóa câu đó đi. Chu Vũ Tầm không gửi thêm tin nhắn mới cho cô nữa, Bạch Y cuối cùng cũng không trả lời thêm. Trong một căn phòng nào đó ở Thanh Uyển, chàng trai mệt mỏi đến cực độ vì làm thêm đã ôm điện thoại ngủ thiếp đi. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã đến sinh nhật Bạch Y. Đúng ngày 21 tháng 7, cô được Bành Tinh Nguyệt hẹn đi quán cà phê. Khi cô đến, bất ngờ thấy Chu Vũ Tầm cũng ở đó. Chàng trai ngồi đối diện Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng, đang cười nói với họ. Cậu mặc một chiếc áo phông trắng và quần đen rất đơn giản, tóc cắt ngắn hơn một chút, cả người trông sạch sẽ và tươi sáng. Bước chân Bạch Y không khỏi khựng lại, cô không biết cậu đã về Thẩm Thành rồi, dường như Chu Vũ Tầm cảm nhận được. Khẽ ngước mắt sang, ánh mắt hai người giao nhau, cậu cong môi cười với cô, giơ tay vẫy vẫy, gọi cô. Bạch y, việc y bị tiếng gọi nhẹ nhàng đó làm cho tim khẽ run lên, thần trí mơ màng. Cô giả vờ trấn tĩnh bước về phía họ, bàn bốn người, chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Chu Vũ Tâm. Bạch y không còn lựa chọn nào khác, cô lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cậu. Cô quay mặt nhìn cậu, giọng điệu giả vờ tự nhiên hỏi. Cậu về từ bao giờ vậy? Khóe môi Chu Vũ Tâm cong lên, cười nói. Tối qua, sau đó cậu giơ tay lên, gọi phục vụ, nói một câu. Xin chào, có thể phục vụ rồi. Phục vụ gì cơ? Bành Tinh Nguyệt ngơ ngác, chợt nhớ ra điều gì đó, kinh ngạc nói. Không phải là bánh sinh nhật cho y chứ? Bạch y cũng sững người, trái tim trong lồng ngực đột nhiên có chút mất kiểm soát. Chu Vũ Tâm khẽ nhướng mày, không nói gì. Ngay sau đó, người phục vụ liền bưng một chiếc bánh kem đi tới. Người đó đặt bánh sinh nhật lên bàn cho họ, lịch sự mỉm cười nói. Chúc mừng sinh nhật, người phục vụ nói xong liền rời đi. Trên bánh kem không cắm nhiều nến, chỉ có số 18, chính giữa viết một câu. Bạch, chúc mừng sinh nhật tuổi 18, Bạch y ngẩn ngơ nhìn chiếc bánh kem, mơ hồ có chút không kịp phản ứng. Bành Tinh Nguyệt không hài lòng nói với Chu Vũ Tâm, anh không bàn bạc với bọn em gì cả. Em và Hà Tụng hoàn toàn không biết anh gọi bọn em đến đây là để tổ chức sinh nhật cho Y Y. Em còn chưa mang quà sinh nhật cho Y Y nữa. Chu Vũ Tâm cười nói, mang đến lát nữa cũng không tiện mang về, đợi về rồi các cậu đưa cho cô ấy đi. Hà Tụng tò mò hỏi, anh Tâm, ý anh là sao vậy? Bọn em còn phải đi chỗ khác nữa à? Chu Vũ Tâm giả vờ bí ẩn nói. Lát nữa các cậu sẽ biết thôi. Bạch Y, ước đi. Giọng nói trong trẻo của cậu tràn đầy ý cười. Bạch Y ngứa người quay đầu nhìn cậu một cái, rất nhanh lại thu ánh mắt về. Cô chắp hai tay lại, nhắm mắt. Có lẽ vẫn cảm thấy đặc biệt tiếc nuối khi không thể đến buổi hòa nhạc của Mayday vào ngày sinh nhật của mình. Bạch Y khẽ nói. Hy vọng năm nay tôi vẫn có cơ hội đến buổi hòa nhạc của Mayday. Đúng lúc Bạch Y ước xong và mở mắt ra, Bành Tinh Nguyệt đột nhiên kêu lên một tiếng kinh ngạc. Giây tiếp theo, Chu Vũ Tâm liền đưa bốn tấm vé hòa nhạc đến trước mắt cô. Cậu nói với giọng điệu lười biếng, thản nhiên, tớ mời các cậu đi xem hòa nhạc tối nay, đi không? Bạch y hoàn toàn choáng váng, người cứng đờ ngồi tại chỗ, đầu óc trống rỗng. Bành Tinh Nguyệt đã cầm lấy một tấm vé từ tay Chu Vũ Tâm. Cô ấy mở to mắt, chăm chú nhìn tấm vé hòa nhạc trị giá 1.255 tệ trong tay, không thể tin nổi nói. Làm sao anh có được vậy? Chu Vũ Tâm cười khẩy, mua chứ sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch y ngẩn ngơ nhìn tấm vé trong tay Chu Vũ Tâm. Tim đập mạnh đến mức gần như muốn vỡ tung, trong khoảnh khắc đó hai tai cô không nghe thấy bất cứ điều gì nữa. Bên tai chỉ còn lại tiếng tim đập điên cuồng hỗn loạn của chính mình, như những nhịp trống dồn dập nhất, hoàn toàn không có khoảng nghỉ. Cậu mua vé ở khu vực khán đài gần sân khấu, tầm nhìn tốt nhất. Một vé giá 1.255 tệ, bốn vé cộng lại, phải đến 5.000 tệ. Hà Tụng cũng chú ý đến giá vé, cảm thán nói. Anh Tâm, bốn tấm vé này chắc phải tốn của anh mấy tháng tiền sinh hoạt phí đấy. Chu Vũ Tâm chưa nói gì, Bành Tinh Nguyệt đã thẳng thừng nói. Anh tớ thừa tiền mà, cậu tớ là người kiếm tiền giỏi nhất nhà, mỗi lần cho anh tớ nhiều tiền tiêu vặt lắm. 5.000 có là gì đâu, chỉ là hạt cát trong sa mạc thôi. Khóe môi Chu Vũ Tâm khẽ cong lên, không phủ nhận. Họ hoàn toàn không biết rằng, bốn tấm vé này đã tiêu hết toàn bộ số tiền tiết kiệm cậu đã làm thêm từ năm ngoái đến trước kỳ thi đại học. Đúng lúc buổi hòa nhạc diễn ra vào ngày sinh nhật của Bạch Y. Giọng Chu Vũ Tâm vẫn hơi lười biếng như thường lệ, tự nhiên vô cùng. Bạch Y không mua được vé mà, cái này coi như quà sinh nhật tớ tặng cậu. Tối nay chúng ta cùng đi xem nhé. Sau này chắc cũng khó có cơ hội như thế này nữa. Bành Tinh Nguyệt lập tức đồng ý. Đi chứ, nhất định phải đi. Hơn nữa hôm nay là sinh nhật Y Y. Không có món quà nào tốt hơn việc cho cậu ấy đi xem hòa nhạc của thần tượng đâu. Hà Tụng cũng vui vẻ đồng ý. Chắc chắn là phải đi rồi. Bốn đứa mình, không thiếu đứa nào. Khóe môi Bạch Y nở nụ cười, gật đầu, nhẹ nhàng nói. Được thôi, sau đó... Cô quay mặt sang nhìn Chu Vũ Tâm mỉm cười nói. Chu Vũ Tâm, cảm ơn cậu nhé, khiến sinh nhật tuổi 18 của tớ không còn gì hối tiếc. Ánh mắt Chu Vũ Tâm nhuốm chút ý cười nhạt, chỉ nói. Không có gì, quán cà phê đang phát một bài hát về tình yêu, trong bài hát có câu. Vì tôi không biết kiếp sau còn có thể gặp lại cậu không, nên kiếp này tôi mới nỗ lực hết sức để trao những gì tốt nhất cho cậu. Sở dĩ Chu Vũ Tầm mua những tấm vé đắt nhất là vì muốn Bạch Y có thể vui vẻ hết mình trong buổi hòa nhạc. Đây là sinh nhật tuổi 18 của cô, tượng trưng cho việc cô đã trưởng thành, là một sinh nhật có ý nghĩa đặc biệt. Cậu muốn trao cho cô những điều tốt đẹp nhất mà cậu có thể. Sau đó, mấy người họ cứ thế giết thời gian trong quán cà phê. Hình như đêm qua Chu Vũ Tầm ngủ không ngon, vừa nằm gục xuống bàn liền ngủ rất lâu. Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng thì cứ thì thầm cười nói, còn Bạch Y thì chậm rãi uống cà phê, im lặng lắng nghe những bài hát trong quán. Thỉnh thoảng cô lại lén nhìn người ngồi bên cạnh khi không ai để ý. Khi Chu Vũ Tầm vừa tỉnh dậy, cậu chợt nghe thấy bên cạnh có người khẽ hát theo tiếng nhạc. Cậu nhắm mắt không động đậy, giả vờ mình chưa tỉnh, nghe rõ giọng hát nhẹ nhàng đáng yêu của Bạch Y vang lên bên tai. Cô đang hát theo giọng ca sĩ gốc trong bài hát One, You Are Like a Dream Come True, Two, Just Wanna Be With You. Đó là bài hát tiếng Anh, Back at One, mà họ đã từng nghe trên taxi khi cùng nhau về nhà. Phát âm tiếng Anh của Bạch Y rất chuẩn và lưu loát, giọng nói tự nhiên mềm mại nghe rất ngọt ngào. Tiếng hát nhẹ nhàng này của cô như những móng vuốt của mèo không ngừng cào vào tim cậu, khiến toàn thân cậu như bị điện giật, tê dại, không ngừng nổi da gà. Hóa ra cô cũng thích bài hát này. Khóe môi Chu Vũ Tầm nở một nụ cười nhạt. Tối hôm đó, mấy người họ cầm vé vào sân vận động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì là khu vực vé đắt nhất, nên tầm nhìn cũng cực kỳ tốt. Đây là lần đầu tiên Bạch Y tận mắt nhìn thấy thần tượng của mình, lại còn ở vị trí gần đến vậy. Khoảnh khắc mây đây xuất hiện, cô đã phấn khích đến mức giọng run rẩy hét lên. Chu Vũ Tầm bên cạnh nghiêng đầu nhìn cô đang nở nụ cười hạnh phúc, khóe môi cậu khẽ cong lên, trong lòng cũng vô cùng mãn nguyện. Bầu không khí tại buổi hòa nhạc náo nhiệt đến cực điểm, các fan hâm mộ dưới sân khấu không ngừng hát theo A Tín trên sân khấu. Mọi người cùng nhau hát từ năm đó chúng ta nhìn ngắm bầu trời sao, đến không làm phiền là sự dịu dàng của tôi, lại từ tôi nguyện lòng trả giá tất cả để đổi lấy một cỗ máy thời gian, đến tôi muốn cùng bạn đi qua ngàn thế kỷ. Bạch Y vui sướng tột độ, hoàn toàn đắm chìm trong không khí của buổi hòa nhạc. Cô hoàn toàn không biết rằng khi mọi người đều hướng về sân khấu, chỉ có chàng trai bên cạnh vẫn luôn nhìn về phía cô. Nhìn cô cười, cậu cũng cười theo. Sau khi hát xong một bài nữa, A Tín không lập tức hát tiếp bài tiếp theo. Anh ấy trên sân khấu nói, giờ phút này bạn có thể nắm lấy tay người bạn thân bên cạnh mình được không? Bạch Y có Bành Tinh Nguyệt ở bên trái và Chu Vũ Tầm ở bên phải, Hà Tụng ở phía bên kia của Bành Tinh Nguyệt. Nghe câu này, rất nhiều fan hâm mộ tại hiện trường đã nắm tay bạn thân của mình. Bành Tinh Nguyệt cũng không chút do dự nắm lấy tay Bạch Y, còn Hà Tụng và Chu Vũ Tầm không biết là vì ngại ngùng hay xấu hổ, đều không đưa tay ra với cô gái bên cạnh. A Tín tiếp tục nói, các bạn nam, tôi biết các bạn rất đau khổ, nhưng trong cuộc đời này, có lẽ các bạn chỉ có cơ hội này để nắm lấy tay người bên cạnh mình thôi. Tay trái Bạch Y nắm chặt tay Bành Tinh Nguyệt, cả người vẫn trong trạng thái căng thẳng và hồi hộp. Cô rất muốn nắm tay cậu, nhưng lại không dám nắm. Cảm giác mâu thuẫn này điên cuồng hành hạ Bạch Y, tuy nhiên, ngay giây tiếp theo. Bạch Y nghe thấy Chu Vũ Tầm gọi cô. Bạch Y, tim Bạch Y đập mạnh, cô cứng cổ quay mặt nhìn cậu. Chu Vũ Tầm đưa tay trái ra. Lòng bàn tay ngửa lên. Cậu đang chờ cô đưa tay sang. Bàn tay của chàng trai đặc biệt đẹp, ngón tay thon dài, đốt xương rõ ràng. Cổ tay vẫn đeo sợi dây đỏ đó. Bạch Y cúi mắt ngây người nhìn tay cậu vài giây. A Tín vẫn đang nói chuyện, nhưng Bạch Y đã không phân biệt được thần tượng đang nói gì nữa. Bên tai cô chỉ còn lại tiếng tim đập loạn xạ đến chói tai của chính mình. Tay Bạch Y từ từ giơ lên, từng chút một tiến gần đến tay cậu. Và trái tim cô, giống như một chú nai con, đang nhảy nhót loạn xạ trong lồng ngực, khiến cô ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Đúng lúc Bạch Y sắp đặt tay vào lòng bàn tay cậu, Chu Vũ Tầm đột nhiên nắm lấy ngón tay cô, rồi lòng bàn tay cậu và cô siết chặt vào nhau. Giống như những người xung quanh, cậu nắm tay cô giơ cao lên. Bạch Y không kiềm chế được, nước mắt nóng hổi trào ra. Nước mắt như sắp rơi xuống khỏi khóe mắt. Nhưng trên mặt cô lại nở một nụ cười rạng rỡ nhất trong mùa hè này. A Tín hỏi, Có muốn cùng cậu ấy bước về phía tương lai không? Tất cả các fan hâm mộ đồng thanh hô to. Có, bao gồm cả Bạch Y và Chu Vũ Tầm. Có muốn cùng nhau đi hết cuộc đời này không? Bạch Y gần như bật khóc, giọng cô nghẹn lại, cố hết sức lớn tiếng đáp. Có, Chu Vũ Tầm cũng đồng thời hô lên. Có, sau đó, bài hát, ca khúc Cười Quên của tuổi trẻ họ vang lên. Bạch Y và Chu Vũ Tầm nắm chặt tay nhau, cùng với những fan hâm mộ khác, cùng hát theo A Tín trên sân khấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu trời trên mái nhà là của chúng ta, những nỗi buồn đều đã quên hết rồi, chỉ còn nhớ bài hát quên sầu này. Cuộc đời này chỉ nguyện cầu bình dị hạnh phúc, ai nói như vậy không vĩ đại chứ? Sau khi hát xong một đoạn, A Tín nói, còn nhớ, ngày xưa đi học, điều mong chờ nhất chính là những ngày không có tiếng chuông vào lớp, nhưng không biết từ bao giờ, tiếng chuông vào lớp không còn nữa, tiếng chuông tan học cũng không còn nữa. Có lẽ câu nói này đã chạm đến sợi dây nhạy cảm nhất trong sâu thẳm trái tim Bạch Y, nước mắt cô ào ào rơi xuống. Chàng trai đang nắm chặt tay cô, không lâu nữa, sẽ phải chia xa, đi đến những thành phố khác nhau. Qua mùa hè này, họ muốn gặp lại nhau, cùng nhau ăn cơm, hẹn đi trượt ván, có lẽ đều rất khó khăn. Những việc nhỏ nhặt, đơn giản mà họ thường làm, sau này sẽ trở thành những ước mơ xa xỉ nhất. Sau đó không khí buổi hòa nhạc ngày càng náo nhiệt, mọi người cũng ngày càng phấn khích. Gần cuối buổi, mọi người đang reo hò, Bạch Y đột nhiên nghe thấy một tiếng hô lớn bên cạnh. Bạch Y, chúc mừng sinh nhật tuổi 18. Cô bất chợt quay mặt lại, ngẩng đầu nhìn chàng trai đang ở cạnh mình. Đôi mắt chàng trai lấp lánh những tia sáng vụn vặt, cậu cúi mắt nhìn cô cười đầy phóng khoáng. Chúc mừng sinh nhật, cậu nói lại lần nữa. Lần này, giọng nói trong trẻo, dễ nghe của cậu chỉ vừa đủ để người bên cạnh mình nghe thấy. Đó là lời cậu nói riêng cho cô nghe. Mắt Bạch Y đẫm lệ cười rạng rỡ, đáp lại cậu. Cậu cũng phải vui vẻ nhé. Được, Chu Vũ Tầm cười đồng ý. Sau buổi hòa nhạc, mấy người họ theo dòng người ra khỏi sân vận động. Bành Tinh Nguyệt đã đói đến mức không chịu nổi, giục họ nhanh chóng ra ven đường, bắt taxi tìm một nhà hàng ăn uống. Họ nhấc chân chạy nhanh về phía trước. Bạch Y mặc váy trắng không dám chạy quá nhanh nên bị tụt lại phía sau. Chu Vũ Tầm phát hiện cô không theo kịp, quay đầu nhìn cô, cười nói. Bạch Y, nhanh theo kịp đi. Bạch Y lại bị khoảnh khắc cậu quay đầu lại làm cho kinh ngạc. Tim cô chợt hụt đi nửa nhịp, hơi thở cũng ngừng lại trong giây lát, sau đó mới vội vàng đáp. Ồ, được, có lẽ là duyên số đã định, giống như... Sinh nhật tuổi 18 của cô và cậu trùng với ngày diễn ra buổi hòa nhạc của thần tượng. 4 năm sau, vào ngày 21 tháng 7, đúng sinh nhật tuổi 22 của Bạch Y, Mayday đã phát hành một album mới. Trong album có một bài hát, một câu hát nào đó trong đó luôn khiến Bạch Y nhớ về cảnh tượng tối nay. Lời bài hát nói rằng, chàng trai quay đầu lại, cười tôi sao vẫn chưa chạy theo kịp. Sau này... Câu hát này trở thành chữ ký cá nhân của Bạch Y trên các ứng dụng khác nhau. Sau khi cùng nhau xem hòa nhạc xong, Chu Vũ Tầm lại bắt đầu biến mất. Bành Tinh Nguyệt hỏi cậu nói đã về Nam Thành. Cứ như vậy, trong suốt kỳ nghỉ hè dài và thoải mái này, Bạch Y cũng chỉ gặp Chu Vũ Tầm vào ngày sinh nhật của cô. Ngược lại, cô gặp Hạ Từ nhiều hơn, bởi vì hai người luôn gặp nhau ở sân trượt ván, thấy mùa hè sắp kết thúc, kỳ nghỉ hè cũng gần đến hồi cuối. Tối ngày 30 tháng 8, Bạch Y và bạn bè được Chu Vũ Tầm hẹn đến một nhà hàng. Bốn người họ hiếm hoi lại tụ họp một lần nữa trong kỳ nghỉ này. Nhưng lần này là vì ngày mai Chu Vũ Tầm sẽ đến Đại học Luật ở thủ đô báo danh, nên mới gọi họ ra cùng ăn một bữa cơm. Hà Tụng vừa rót rượu cho Chu Vũ Tầm vừa nói, anh Tầm, cả kỳ nghỉ hè này anh chẳng ra ngoài được mấy lần, tối nay hai anh em mình phải uống mấy ly cho đã đời. Chu Vũ Tầm cười khổ đáp. Không phải tớ về Nam Thành sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành Tinh Nguyệt hừ một tiếng, không hài lòng nói. Anh còn dám nói, kỳ nghỉ hè dài như vậy, không thể ở Nam Thành một thời gian, rồi về Thẩm Thành ở một thời gian sao? Mỗi lần bọn em gặp nhau đều đông đủ, chỉ thiếu mỗi anh thôi. Chu Vũ Tầm khẽ cười, không phản bác, chỉ nâng ly rượu lên, nói với họ. Anh uống trước đây, nói xong, cả ly rượu được cậu uống cạn. Ngày mai cậu đi lúc mấy giờ? Bạch Y có chút lo lắng khẽ hỏi. Chu Vũ Tầm khẽ cười, đáp lại cô. Sợ các cậu chạy đến tiễn tớ, nên tớ không nói đâu. Tớ không thích tiễn biệt, các cậu đừng ai ra sân bay nhé. Cậu nói với vẻ thờ ơ, được rồi. Bành Tinh Nguyệt bĩu môi, không mấy tình nguyện đồng ý. Chúng em sẽ không đi tiễn anh đâu. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, lại uống cạn một ly nữa. Này, Y, Bành Tinh Nguyệt quay mặt hỏi Bạch Y đang ngồi bên cạnh mình. Khi nào cậu đi báo danh ở Đại học Hải vậy? Bạch Y nhẹ nhàng đáp, mùng 1 tháng 9, vậy là chúng ta muộn nhất đấy. Bành Tinh Nguyệt cười nói, tớ và Hà Tụng mùng 3 mới báo danh. Ban đầu Bành Tinh Nguyệt và Hà Tụng đều muốn vào Đại học Thẩm, sau này cũng như ý nguyện, cùng nhau được Đại học Thẩm nhận. Bốn người họ, tất cả đều đã vào được trường đại học mình mong muốn. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, họ sắp phải chia xa. Ăn xong, rời khỏi nhà hàng, Chu Vũ Tầm đứng ở ven đường gọi taxi cho họ. Trong lúc chờ xe, cậu quay mặt nhìn ba người bạn bên cạnh. Không biết nghĩ đến điều gì, Chu Vũ Tầm chợt quay người lại, thở dài nói. Sắp phải chia mỗi người một ngả rồi, chúng ta ôm nhau một cái nhé. Nói rồi, Chu Vũ Tầm liền dang rộng vòng tay về phía Hà Tụng. Hà Tụng cũng đưa tay ra, ôm lấy Chu Vũ Tầm. Chu Vũ Tầm vỗ nhẹ lưng Hà Tụng nói với cậu ấy. Hà Tụng, cậu và Tinh Nguyệt ở cùng một trường đại học, phải chăm sóc cô ấy nhiều hơn đấy. Hà Tụng cười gật đầu, em biết rồi, anh Tâm. Sau đó đến Bành Tinh Nguyệt, hai anh em ôm nhau, Chu Vũ Tầm nói với cô ấy. Có chuyện gì thì tìm anh. Bành Tinh Nguyệt bĩu môi, cố nén nỗi buồn chia ly, giả vờ bướng bỉnh không hài lòng hỏi. Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao? Chu Vũ Tầm nửa đùa nửa thật, anh bận lắm, không có thời gian buôn chuyện đâu. Kết quả bị Bành Tinh Nguyệt vỗ mạnh một cái vào lưng. Cũng không đau, cuối cùng đến lượt Bạch Y, Chu Vũ Tầm đến trước mặt cô. Cậu cúi mắt nhìn cô bé, từ từ dang rộng vòng tay, giọng nói trầm thấp và dịu dàng, gọi cô. Bạch Y ngẩng đầu nhìn cậu một cái, chỉ chưa đầy một giây, cô đã lảng tránh ánh mắt cậu. Kể từ khi cậu bắt đầu ôm Hà Tụng, nhịp tim Bạch Y đã hoàn toàn loạn nhịp. Ngay lúc này, trái tim trong lồng ngực cô đã đập mạnh đến mức gần như muốn xuyên thủng lồng ngực. Bạch Y cắn chặt môi, lấy hết can đảm giơ tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu. Cô nghiêng đầu tựa vào ngực cậu, lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực, cảm nhận vòng tay ấm áp của cậu. Trên người cậu vẫn còn mùi hương sạch sẽ, tươi mát như lần đầu họ gặp nhau, chỉ là lúc này pha thêm chút mùi rượu. Mắt Bạch Y lập tức cay xè, Chu Vũ Tầm ôm lại cô. Cô gái trong vòng tay CNS nhắn, thân hình mảnh mai, cậu đặc biệt muốn ôm chặt cô bé, nhưng lại sợ làm cô đau. Cuối cùng cũng chỉ rất kiềm chế nhẹ nhàng ôm lấy cô, như đang cẩn thận ôm lấy bảo bối quý giá nhất đời mình. Cậu một mình ở Đại học Hải, cổ họng cậu nghẹn lại, Chu Vũ Tầm dừng lại một chút, cố gắng giữ vững giọng nói, khẽ thì thầm. Phải tự chăm sóc bản thân cho tốt nhé, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Y không dám mở miệng nói, sợ giọng nói nhuốm màu nước mắt sẽ phản bội chính mình. Cuối cùng chỉ gật đầu, đáp, cô rất muốn nói với cậu rằng cậu cũng phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Nhưng cô không nói được một lời nào, tay Chu Vũ Tầm nhẹ nhàng xoa nhẹ sau gáy cô. Sau đó, cậu cố nén sự lưu luyến trong lòng, buộc mình phải buông cô ra. Ngay sau đó, hai người đồng thời, mỗi người lùi lại một bước nhỏ. Taxi dừng lại bên đường. Chu Vũ Tầm đưa từng người lên xe. Bạch Y ngồi lên xe, sau khi xe lăn bánh, cô đột nhiên lại nghiêng đầu nhìn về phía sau. Chu Vũ Tầm vẫn đứng đó, cô đơn, một mình, nước mắt vẫn đọng trong khóe mắt đột nhiên như những viên ngọc trai đứt dây, ào ào trượt xuống mặt cô. Hai năm quen biết cậu, may mắn lớn nhất của cô là có thể trở thành bạn của cậu, bất hạnh lớn nhất là chỉ có thể là bạn với cậu. Mà điều khiến Bạch Y buồn nhất, không phải là chia ly. Mà là từ khoảnh khắc chia ly đó, ký ức tuổi trẻ này như một chiếc đồng hồ cát bắt đầu đếm ngược, đã đi vào dòng chảy ngược. Theo thời gian trôi đi, những khoảnh khắc tươi đẹp mà họ đã từng khóc, cười, cãi vã, nghịch ngợm cùng nhau sẽ dần dần phai nhạt, thậm chí bị mỗi người trong số họ lãng quên. Cuối cùng chỉ có thể trở thành quá khứ và đã từng trong lời nói của mọi người. Đối với Bạch Y, mùa hè năm 2012, vào khoảnh khắc chia xa cậu, đã kết thúc hoàn toàn. Mùa hè này vĩnh viễn dừng lại trong làn gió nhẹ dịu của đêm hè ấm áp. Còn cậu, Chu Vũ Tầm, đã trở thành bí mật mãi mãi không ai biết trong lòng cô. Có lẽ sẽ không ai biết, cậu là ảo tưởng của cả một thời thanh xuân của cô. Năm ấy, mùa hè rực rỡ, tuổi trẻ huy hoàng. Cái nắm tay chặt chẽ đêm đó và cái ôm từ biệt đêm nay là tất cả những gì Bạch Y có được từ Chu Vũ Tâm. Sáng hôm sau, Bạch Y mua đồ xong từ siêu thị ra thì chợt nghe thấy tiếng máy bay trên đầu. Cô dừng bước, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời rộng lớn vô tận. Một vệt trắng dài của máy bay xé toạc bầu trời xanh thẳm. Chu Vũ Tâm, chúc chúng ta trong hành trình tiếp theo đều có thể hạnh phúc và sung túc hơn. Chàng trai tôi yêu, tôi mong cậu mãi mãi kiêu hãnh dũng cảm, mãi mãi chân thành trong sáng, mãi mãi tràn đầy khí thế. Tôi cũng mong cậu một đời vô ưu. Cách chương.